Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ Liễu Truyện bằng cách like và share, và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, cô ấy nghĩ đến một điều. Không biết Lâm Tử Minh sẽ đến dự tiệc sinh nhật của cô thiếu gia hay không? Yên Nhiên, cô tìm ai vậy? Một cô bạn cùng lớp ở gần đó thấy cô ấy nhìn quanh để tìm gì đó, tò mò hỏi. Âu Dương Yên Nhiên lắc lắc đầu. Cô ấy không tìm hình bóng của Lâm Tử Minh. Nghĩ lại cũng thấy đúng, Lâm Tử Minh bây giờ đến mạng sống còn khó giữ, làm sao có thể tham gia một bữa tiệc sinh nhật lớn như vậy được. Không có gì, chỉ nhìn thôi. Âu Dương Yên Nhiên nói thế. Một số cô gái học trong cùng ngành nghĩ Âu Dương Yên Nhiên chắc vẫn nhớ đến lại Tân Bạch, càng thêm quyết tâm phải giới thiệu cho Âu Dương Yên Nhiên một anh chàng đẹp trai hơn. Vào thời điểm này, một vài chàng trai đi qua trước mặt. Trong đó có một chàng trai trẻ rất đẹp trai, nhìn cũng chỉ tầm 20 tuổi, da được chăm sóc rất tốt, tóc tai rất dày, hơn nữa còn ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc thịnh hành. Không ngạc nhiên khi nói rằng hắn là một ngôi sao trong ngành giải trí. Hắn xuất hiện làm cho nhiều bạn cùng lớp của Âu Dương Yên Nhiên hứng thú. Bọn họ đều mê trai, nhìn thấy nhiều anh chàng đẹp trai như thế này, đặc biệt động lòng. Ngoài chàng trai trẻ ở giữa, những chàng trai khác cũng rất đẹp trai, trên người đều ăn mặc hàng hiệu, thấy rằng đều là con cái của một gia đình giàu có. Họ nhìn thấy Âu Dương Yên Nhiên lộ ra một ánh nhìn sừng sốt. Những người đẹp giống như Âu Dương Yên Nhiên, cho dù là ở đâu đi nữa, cũng rất ít gặp. Là Châu Thiều Gia, bọn họ đến rồi. Trời ơi, anh chàng ở giữa đẹp trai quá, thật giống oppa Hàn Quốc. Không phải ư? Anh chàng đẹp trai này tên là La Tử Phong. Anh ta là hoa khôi của Đại học Tài chính bên cạnh. Rất đẹp trai. Điều đặc biệt nhất là gia đình anh ta rất giàu có. Điển hình giàu có và đẹp trai. Anh ta cũng là bạn của cô thiếu gia sao? Thật là lợi hại mà. Họ nghe những lời của nhiều nữ sinh này. Cô ấy không thể không nhìn La Tử Phong thêm vài lần. Cô ấy cũng phải công nhận là anh chàng tên La Tử Phong này rất đẹp trai. So với lại Tân Bạch còn đẹp trai hơn rất nhiều. Hơn nữa có chút khí thế anh hùng, chứ không phải là những chàng trai mềm yếu. Tuy nhiên Âu Dương Yên Nhiên không cảm thấy gì nhiều. Từ khi quen biết Lâm Tử Minh, gu thẩm mỹ của cô ấy có chút thay đổi, không còn thích những anh chàng đẹp trai trẻ trung nữa, mà lại thích những người đàn ông trưởng thành hơn. Chẳng mấy chốc đối phương đi tới gửi lời chào hỏi nồng nhiệt tới Âu Dương Yên Nhiên cùng những người khác. Những chàng trai này đến từ trường tài chính bên cạnh, bạn của một cô bạn cùng lớp học của Âu Dương Yên Nhiên. Họ đến dự sinh nhật của cô Hàn Sinh, cũng chính là một cuộc liên hôn để mọi người quen biết nhau. Những cô gái này vốn đang chạy đến đâu vì La Tử Phong, nhưng bây giờ ánh mắt của La Tử Phong đang nhìn vào Âu Dương Yên Nhiên, không hề chuyển đi. Họ đều biết bản thân không có cơ hội nữa rồi. Họ cũng là những cô gái xinh đẹp, nhưng so với Âu Dương Yên Nhiên sắc đẹp vô cùng thì bọn họ còn kém quá xa. La thiếu gia, xin giới thiệu với các anh, đây là đàn em tốt của tôi. Âu Dương Yên Nhiên là hoa khôi của trường đại học chúng tôi, không dưới 1.000 hay 800 người đuổi theo cô ấy. Mắt của La Tử Phong lóe lên sự nồng nhiệt mãnh liệt hơn, nở một nụ cười rạng rỡ, chủ động chào hỏi Âu Dương Yên Nhiên. Yên Nhiên, xin chào, tôi là La Tử Phong, gọi tôi là Tử Phong là được. Khi đối mặt với sự nhiệt tình của La Tử Phong, cô ấy không có phản ứng gì lớn, chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng, chào một tiếng. La Tử Phong có chút cao có, với tư cách là một hoa khôi của trường, không biết bao nhiêu cô gái bí mật yêu quý hắn. Cho dù là hoa khôi của trường hắn, cũng đã bị hạ gục từ lâu. Không có cô gái nào sẽ thờ ơ với hắn như thế. Thái độ lạnh nhạt của Âu Dương Yên Nhiên làm hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng càng như vậy, hắn càng thích chinh phục hơn. Vì vậy, hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ đẹp trai, nói: Yên Yên, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Xin hỏi, tôi có thể thêm WeChat của cô được không? Nhưng chiêu này của La Tử Phong không có thành công. Nghĩ là Âu Dương Yên Yên chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý hắn. Còn không phải ư, những cô gái đó đều ghen tị với Âu Dương Yên Yên. Nhưng mà Âu Dương Yên Yên đã đưa ra một đáp án khiến họ ngơ ra. Không được. Cái gì? La Tử Phong đã hỏi bất ngờ. Đầu tiên, Âu Dương Yên Nhiên là một người rất lạnh nhạt. Cô ấy không có trả lời câu hỏi của La Tử Phong mà tìm một chỗ tự mình ngồi xuống. Phản ứng của cô ấy làm cho miệng của La Tử Phong co giật mạnh đến hai lần. Đường đường là một hoa khôi của trường, đã có khi nào lại bị phớt lờ như vậy? Tuy nhiên, hắn không thể nổi giận, bởi vì Âu Dương Yên Nhiên đẹp đến mức không thể diễn tả nó trong vẻ đẹp tự nhiên. Đặc biệt, khí chất mà Âu Dương Yên Nhiên phát ra từ cơ thể cô ấy. Những người có mắt đều biết rằng Âu Dương Yên Nhiên là một cô con gái nhà giàu có. Nhìn khuôn mặt của La Tử Phong không đúng, một cô bạn cùng lớp nhanh chóng giải thích. Xin lỗi, La Thiếu, tính cách của Yên Nhiên luôn như vậy, đặc biệt lạnh lùng. Cô ấy cùng bạn trai cũ yêu nhau 3 năm, nhưng còn chưa hôn nhau nữa. Nhưng một khi thân quen với cô ấy rồi, cô ấy sẽ rất nhiệt tình. Một cô bạn cùng lớp khác cũng giải thích. Phải đó, hơn nữa, Yên Nhiên mới chia tay với bạn trai cũ, tâm trạng không tốt. Đó là lý do chúng tôi gọi cô ấy đến đây, kết thêm nhiều bạn bè, quên hết những điều khó chịu trong quá khứ. La Tử Phong nghe được điều đó, liền nở nụ cười, tâm trạng đột nhiên vui vẻ, vẫy tay nói. Các cô nghĩ nhiều rồi. Làm sao tôi có thể nhỏ nhen như vậy? Bên cạnh đó, tôi rất đánh giá cao một người phụ nữ có tính cách như thế. Nói xong, La Tử Phong đã nâng chiếc cốc của mình lên, nhấp một cách nhẹ nhàng. Như thế này không thể nào diễn tả được sự đẹp trai anh tuấn đó của hắn, khiến trong mắt mấy cô ấy có hình trái tim đỏ, miệng nói một tiếng thật là đẹp trai. Yên Yên, hôm nay cô bị sao vậy? Trước đây không phải là cô mê trai đẹp sao? La Tử Phong đẹp trai như vậy, đáng nhẽ là khẩu vị của cô chứ? Cô gái vừa nãy nói với Âu Dương Yên Nhiên một cách kỳ quái. Âu Dương Yên Nhiên đã nói một câu lạnh nhạt. Bây giờ tôi không có ý định yêu ai nữa. Hài, không có nói, cô lập tức yêu đương. Quen biết trước đã, thích rồi thì hãng nghĩ phát triển như thế nào. Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, nên làm quen thêm nhiều người. Âu Dương Yên Nhiên đã suy nghĩ một thời gian, nghĩ rằng đối phương nói đúng, quen biết thêm nhiều người cũng không tồi. Cô ấy quay lại trò chuyện với La Tử Phong và mọi người. La Tử Phong với các chàng trai khác rất phấn khích khi họ thấy cô ấy đến. Họ đã cố gắng hết sức để thể hiện mình trước mặt Âu Dương Yên Nhiên, hy vọng nhận được sự coi trọng từ Âu Dương Yên Nhiên. Nếu như có thể làm cho Âu Dương Yên Nhiên cười, thì bọn họ sẽ càng vui sướng hơn. Âu Dương Yên Nhiên cảm thấy rất tẻ nhạt. Những chàng trai này rất đẹp trai, nhưng ý tưởng của họ quá ấu trĩ. Họ không cùng đẳng cấp với Lâm Tử Minh. Bây giờ cô ấy bắt đầu hối hận vì đã đến dự tiệc sinh nhật tối nay. Thật không có ý nghĩa gì hết. Cô ấy đã quyết định sau bữa tối quay lại trường, không đi KTV nữa. Tẻ nhạt. Vào lúc này, Âu Dương Yên Nhiên đã nhìn thấy một bóng hình ngay trước mặt, đột nhiên rất sửng sốt, bất thình lình đứng lên. Hành động bất ngờ của cô ấy làm cho La Tử Phong cùng nhiều người sợ hãi. Âu Dương Yên Nhiên rất lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên xuất hiện những hành động như thế này. Cô ấy cũng rụi rụi đôi mắt mình, nghĩ rằng đó là ảo tưởng của chính mình. Lập tức phát hiện rằng mình không có nhìn nhầm, chính là cái người trong lòng. Cô ấy lộ ra nụ cười tươi sáng lạn. Trong khoảnh khắc này như là hồi xuân lần hai, thế giới như mất màu sắc. Nhất là La Tử Phong trong số mấy chàng trai đó, nhìn thấy Âu Dương Yên Nhiên nở nụ cười này, biểu hiện ra sự mê mẩn. Người đàn ông ngồi đối diện với Âu Dương Yên Nhiên còn tưởng là đang cười với bản thân. Trong một lúc vui mừng như điên, tim đập nhanh đến hết mức. Sau đó, Âu Dương Yên Nhiên rời khỏi đây, đi nhanh đến chỗ hình bóng đó. Âu Dương Yên Nhiên nhìn rõ người xuất hiện ở phía đối diện. Không phải là ai, mà là Lâm Tử Minh. Khi nhìn rõ Lâm Tử Minh, trong lòng đột nhiên vui mừng và kích động không thôi. Lúc đầu cô ấy cảm thấy nhàm chán về bữa tiệc, không có ý nghĩa gì, còn không bằng trở về ký túc xá để đọc sách. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Tử Minh khiến sự chán nản trong cô ấy tan biến hết đi. Cảm giác đó còn mạnh hơn cảm giác khi cô ấy có một món đồ chơi khi còn nhỏ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cô ấy cũng không ít nhớ đến Lâm Tử Minh. Nhất là sau khi biết Lâm Tử Minh gặp nguy hiểm, lại càng nhớ Lâm Tử Minh nhiều hơn. Cô ấy là một học sinh giỏi, rất xuất sắc trong mọi môn học, nhưng cô ấy không thể hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy. Rõ ràng ban đầu rất ghét Lâm Tử Minh. Có phải vì Lâm Tử Minh nói với cô ấy rằng Lại Tân Bạch phản bội cô ấy, rồi đột nhiên bắt đầu cảm kích Lâm Tử Minh? Âu Dương Yên Nhiên không thể đoán ra được. Có lẽ cô ấy là một người biết ơn. La Tử Phong với những người khác rõ ràng là sững sờ khi thấy Âu Dương Yên Nhiên rời đi nhanh như vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả những bạn học nữ quen biết Âu Dương Yên Nhiên đã lâu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của họ, Âu Dương Yên Nhiên là một kiểu người rất lạnh lùng. Cho dù Lại Tân Bạch đến tìm cô ấy cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Họ cũng không nói chuyện nữa, đều nhìn về phía Âu Dương Yên Nhiên để xem cô ấy sẽ gặp ai. Càng đến gần Lâm Tử Minh, tim của Âu Dương Yên Nhiên càng đập nhanh hơn. Đây là một loại cảm xúc không thể diễn tả được. Rõ ràng mới nhìn thấy Lâm Tử Minh cách đây không lâu, làm sao lại có thể hồi hộp như vậy? Đây hoàn toàn không phải là tính cách của cô ấy. Tuy nhiên, trong lúc cô ấy đang choáng váng, Lâm Tử Minh trước mặt cô ấy đột nhiên biến mất. Tâm trạng lúc này của cô ấy rất mất hứng, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm hình bóng của Lâm Tử Minh nhưng vẫn không thấy đâu. Lâm Tử Minh biến mất ngay dưới mũi cô ấy. Âu Dương Yên Nhiên đặc biệt thất vọng, thậm chí còn cảm thấy khó chịu, giống như bị mất món đồ chơi yêu quý, mũi có chút chua xót, còn muốn khóc nữa. Làm sao có thể cô ấy và Lâm Tử Minh thậm chí còn không phải là bạn bè? Âu Dương tiểu thư, cô tìm tôi. Đúng lúc này, sau lưng cô ấy đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng, khiến cô ấy sửng sốt một chút rồi sững sờ. Sau đó, ngay lập tức quay lại, thì thấy Lâm Tử Minh đang đứng trước mặt, mỉm cười nhìn cô ấy. Trái tim Âu Dương Yên Nhiên đột nhiên bị chặn lại. Chính là cảm giác vừa mất mát vừa bồi hồi. Trên mặt lại nở một nụ cười lộng lẫy. Chú à, chú sai rồi. Tôi đang yên đang lành tìm chú làm gì? Âu Dương Yên Nhiên nói lời này, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Lâm Tử Minh sững sờ. Không phải vừa rồi Âu Dương Yên Nhiên rõ ràng là vui vẻ đi qua tìm anh sao? Nhưng Âu Dương Yên Nhiên đã nói như vậy, Lâm Tử Minh không thể không quan tâm, nói. Ồ, tôi đã nhầm lẫn, tạm biệt. Nói xong, xoay người rời đi. Lâm Tử Minh đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất qua 3 ngày qua. Chắc chắn 30% rằng mình có thể chiến đấu với Ngô Mai Tử đến chết. Anh vội vã chạy đến để tham dự bữa tiệc sinh nhật chưa từng có của cô Hàn Sinh. Lần này anh tự mình đến, rất thấp, ẩn vào trong đám người. Bởi vì anh là người khiêm tốn, sau khi xuất hiện không có ai phát hiện ra anh. Thay vào đó, Âu Dương Yên Nhiên là người đầu tiên tìm thấy anh. Hôm nay anh đến đây để làm việc quan trọng, không tiện tiếp xúc quá nhiều với Âu Dương Yên Nhiên. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy anh bước đi nhanh nhẹn như vậy, trong lòng thấy xấu hổ, dậm chân tức giận, gọi lại. Này, Lâm Tử Minh, sao lần trước anh đến nhà tôi lại coi như tôi không tồn tại như thế? Lâm Tử Minh sững sờ khi nghe cô ấy nói, sau đó xoay người nói. Lần trước trong nhà có chuyện, tôi không có thời gian đến chào hỏi cô, xin lỗi. Khi Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy anh chủ động xin lỗi, rất lịch sự, thực sự dịu dàng, lại nghĩ đến những gì bố cô ấy, Âu Dương Học Hải đã nói. Bây giờ Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều, cô ấy cảm thấy đặc biệt buồn bã. Tôi nói đùa với anh đó, tôi không giận anh. Âu Dương Yên Nhiên vô thức nói, nhiệt độ dịu đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh càng thêm phần không chịu được và buồn bã. Lâm Tử Minh là ai? Làm sao lại không bắt được cảm xúc của Âu Dương Yên Nhiên? Cười ngây ngốc, vừa định nói thì đã có người đi tới. Chính là La Tử Phong với những người khác, nên anh đành bỏ qua. Yên Nhiên, tôi nói cô đi đâu? Hóa ra là ở đây. La Tử Phong cười nói, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Lâm Tử Minh mặc quần áo thấp kém, hắn không khỏi lộ ra vài phần khinh thường. Ai đây? Hắn vốn tưởng rằng sự khinh thường của mình rất bí mật, nhưng thật ra đã bị Âu Dương Yên Nhiên bắt gặp. Ấn tượng đối với hắn càng tệ hơn, không thèm để ý đến mà nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, đây là bạn học của tôi vừa mới quen biết họ. Lâm Tử Minh che mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Âu Dương Yên Nhiên đi giải thích cho anh làm gì? Về phần La Tử Phong, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Những nam sinh khác cũng có chút ác cảm với Lâm Tử Minh. Chính là nhìn Lâm Tử Minh quá bình thường. Hơn nữa, anh rõ ràng là lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều. Nếu thua một người bình thường như vậy, bọn họ thực sự sẽ không phục. Một số bạn học nữ cũng ngạc nhiên. Đó đều là bạn học của Âu Dương Yên Nhiên. Quen nhau mấy năm, chưa bao giờ thấy Âu Dương Yên Nhiên nhiệt tình với một nam nhân như vậy. Yên Nhiên, chú này là ai vậy? Có phải là họ hàng của cô không? Một bạn học nữ kỳ quái hỏi. Âu Dương Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Anh ấy là đối tượng xem mắt ông nội giới thiệu với tôi, tên là Lâm Tử Minh. Cái gì? Điều này khiến tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Âu Dương Yên Nhiên. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng sững sờ. Anh hiển nhiên không ngờ Âu Dương Yên Nhiên lại nói như vậy. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của bọn họ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, tiếp tục. Mọi người nói chuyện tiếp đi, đừng lo lắng cho tôi ngồi với Tử Minh một lúc là được rồi. Khi cô ấy nói vậy, trực tiếp đi thẳng đến rồi nắm lấy cánh tay của Lâm Tử Minh. Cô ấy trời sinh tính cách lạnh lùng, muốn cô ấy chủ động nắm tay đàn ông thực sự là làm khó cho cô ấy. Không kiểm soát, mặt đỏ bừng lên. Nhưng cô ấy không hề chống cự, mà ngược lại còn thấy rất phấn khích. Cảnh này khiến khuôn mặt của La Tử Phong với những chàng trai khác đèn lại, đầy thù địch với Lâm Tử Minh. Nghiêm trọng nói như thể họ bị coi là tình địch rồi. Các cô gái cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn Âu Dương Yên Nhiên. Bọn họ quen biết Âu Dương Yên Nhiên lâu như vậy, cũng chưa từng thấy Âu Dương Yên Nhiên nắm cánh tay đàn ông thân mật như vậy. Cho dù là Lại Tân Bạch cũng chỉ là nắm tay. Mà bây giờ Âu Dương Yên Nhiên đang dán ngực vào cánh tay của Lâm Tử Minh. Đây là nhịp điệu chủ động, giao đậu phụ đấy. Khóe miệng La Tử Phong co giật kịch liệt. Lúc này hắn thực sự vặn vẹo vì ghen tị. Hắn chưa bao giờ khó chịu như vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Âu Dương Yên Nhiên, hắn đã hạ quyết tâm dù sao cũng sẽ hạ gục Âu Dương Yên Nhiên. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng vào chính mình. Nhưng bây giờ, đột nhiên một chỉnh rào kim bước ra, lấy kiếm tình yêu rồi cướp đi người phụ nữ mà hắn yêu thích. Đối với hắn mà nói, đó là một cực hình. Hắn không thể chịu nổi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hận không thể một cú đấm chết Lâm Tử Minh. Nhưng hắn biết rằng mình không thể làm được điều này. Trước hết, đang ở bữa tiệc sinh nhật của cô Hàn Sinh. Một khi làm vậy thì coi như không để mặt cô Hàn Sinh rồi. Mà bây giờ, cô Hàn Sinh đang như mặt trời. Xúc phạm cô Hàn Sinh thì chỉ có con đường chết. Cả gia tộc sẽ bị liên lụy. Cho nên hắn không bao giờ dám làm bất cứ điều gì ở đây. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khuất phục. Vì vậy, hắn lại mỉm cười nói với Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh phải không? Tôi là La Tử Phong, con trai của chủ tịch tập đoàn La Thị. Không biết anh có thể hỏi ở đâu? Lâm Tử Minh dùng cái mông cũng có thể đoán được ý đồ của La Tử Phong. Hôm nay anh đến đây làm chuyện lớn, quá lười biếng để chấp nhặt với loại tiểu tốt này, lười biếng để đi quan tâm, nói thẳng với Âu Dương Yên Nhiên. Yên Nhiên, tôi còn có chuyện phải làm. Không đi cùng cô nữa, cô chơi với bạn bè của mình đi. Anh định rút tay lại, chuẩn bị rời đi. Hành vi của anh lọt vào mắt La Tử Phong, nó trở thành biểu hiện của sự sợ hãi. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, bắt đầu đắc ý. Âu Dương Yên Nhiên cảm thấy anh muốn rời đi, cảm thấy không nỡ, nắm lấy cánh tay anh, không chịu để anh đi, nói. Anh muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng anh. Thấy Lâm Tử Minh kinh ngạc nhìn cô ấy, Âu Dương Yên Nhiên có chút đỏ mặt giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghe lời ông nội, ông nội kêu tôi liên lạc với anh nhiều hơn. Hóa ra là như vậy. Lâm Tử Minh cười, nói. Vậy thì từ nay, cô không cần phải làm việc này nữa. Ông nội của cô đã quyết định vạch rõ ranh giới tôi rồi. Âu Dương Yên Nhiên đương nhiên biết chuyện này, nhưng cô ấy không hiểu quyết định của ông nội. Âu Dương gia có cần phải sợ Ngô Mai Tử đó không? Lần trước anh giúp tôi còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Âu Dương Yên Nhiên nhìn Lâm Tử Minh nói. Chuyện xảy ra lần trước là vô tình, không tính là giúp cô. Được rồi, cô nên giữ khoảng cách với tôi, nếu không sẽ không có lợi cho cô. Lâm Tử Minh nghiêm túc nói. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ quá sôi nổi, khiến những người khác không hiểu. Âu Dương Yên Nhiên đối mặt với sự ghẻ lạnh liên tục của Lâm Tử Minh, tinh khí của cô ấy nổi lên. Dù sao thì tiểu thư đây cũng là một hoa khôi, thiên kim của Âu Dương gia, đã chủ động như vậy rồi lại còn xa lánh cô ấy như vậy là có ý gì? Được, anh càng muốn xa lánh thì tôi càng không làm như mong muốn của anh. Vì vậy Âu Dương Yên Nhiên lại nắm lấy cánh tay Lâm Tử Minh, hơi ngượng ngùng nói. Anh Tử Minh, coi như anh ở cùng em đi, em đã lâu không nói chuyện với anh rồi. Xỉ. Lâm Tử Minh há hốc mồm khi nghe Âu Dương Yên Nhiên nũng nịu. Đây vẫn là đại tiểu thư Âu Dương mà anh biết sao? Đối với những bạn học nữ khác, họ cũng có biểu hiện như gặp quỷ vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng Âu Dương Yên Nhiên đã bị ma nhập, lại còn có hành động làm nũng như thế này. Thật đáng kinh ngạc. Về phần các chàng trai khác với La Tử Phong, họ càng thêm đố kỵ, ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ anh cũng không có nơi nào để đi, vậy nên anh cũng có thể ở lại ăn cơm với những người trẻ tuổi như Âu Dương Yên Nhiên, đợi chờ Cố Hàn Sinh và Ngô Mai Tử ra ngoài xem diễn biến. Vì vậy anh nói, được, vậy tôi nói chuyện với cô. Khi Âu Dương Yên Nhiên nghe lời đồng ý này của Lâm Tử Minh, cô ấy cảm thấy hạnh phúc, nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Sau khi ngồi xuống, La Tử Phong nóng lòng nói. Yên Nhiên, cô chưa nói cho chúng tôi biết Lâm Tử Minh làm nghề gì và tốt nghiệp trường gì nữa. Ngay khi Âu Dương Yên Nhiên muốn nói, Lâm Tử Minh đã nói trước. Tôi là một kẻ lang thang, không thể so sánh với những công tử nhà giàu như mấy anh được. Lâm Tử Minh đã đúng về điều này, anh đã giao hết quyền quản lý của ba công ty đi rồi. Bây giờ anh chỉ chịu trách nhiệm về hoa hồng. Vì vậy, thật thích hợp để trở thành một kẻ lang thang. Quả nhiên, khi họ nghe thấy Lâm Tử Minh là một kẻ lang thang, họ đều tỏ ra khinh thường với coi thường. Âu Dương Yên Nhiên sửng sốt, không ngờ Lâm Tử Minh sẽ trả lời như vậy. Nhưng cô ấy cũng không vạch trần Lâm Tử Minh. Thay vào đó là sự khinh thường của La Tử Phong với những người khác, khiến cô ấy đặc biệt khó chịu. Một anh chàng khác nói. Mà này, tôi thấy anh cũng không còn quá trẻ nữa. Không biết anh tốt nghiệp trường danh tiếng nào nhỉ? Họ đều là những sinh viên thủ khoa của Đại học Tài chính, tự nhiên có ưu thế về trình độ học vấn. Lâm Tử Minh lại cười, nói. Tôi chưa học đại học. Ha ha ha, không phải chứ. Trong xã hội ngày nay, vẫn có người không học đại học. Sao vậy? Không đi học đại học có gì đáng xấu hổ không? Lâm Tử Minh nhào mắt hỏi. Anh chàng đó xua tay, nói. Đối với chúng tôi mà nói thì rất xấu hổ, nhưng đó là điều bình thường đối với anh. Dù gì thì anh cũng già rồi, vẫn còn lang thang nữa, đi học đại học là quá xa vời với anh. Một số anh chàng khác cũng cười, với một biểu hiện đặc biệt là cười nhạo. Sắc mặt Âu Dương Yên Nhiên càng thêm lạnh lùng, đặc biệt không thích những người này cười nhạo Lâm Tử Minh. Rõ ràng bọn họ chỉ là đám công tử đời thứ hai, dựa vào nhà mình mà sống, bọn họ cũng không so được với Lâm Tử Minh. Đủ rồi. Âu Dương Yên Nhiên không nhịn được, nhìn chằm chằm vào bọn họ, nói. Lâm Tử Minh không phải là người lang thang, chỉ là đang trêu chọc các anh thôi. Anh ấy đường đường là chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh. Ngoài ra, còn có hai công ty lớn là công ty quảng cáo Đằng Dược và công ty vệ sĩ Thần Thuẫn. Còn mạnh hơn nhiều so với trường bối của các anh. Các anh dựa vào đâu mà dám chế nhạo anh ấy? Dũng cảm đến từ đâu vậy? Âu Dương Yên Nhiên rất ít khi tức giận. Vẻ mặt vừa rồi của những người này thật khiến cô ấy xem thường. Bọn họ sửng sốt một hồi, La Tử Phong cười tủm tỉm nói. Tôi nói, Yên Nhiên à, trò đùa của cô quá lớn. Người như anh ta còn có thể làm chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh sao? Nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc hết sao? Phải đó, cả người anh ấy toàn là đồ rẻ tiền. Là người giao hàng còn nghe được. Ha ha ha. Không cần phải nói nữa, Âu Dương Yên Nhiên hẳn là bị tên này lừa gạt. Họ không tin mà còn từng người một còn đi chế nhạo. Ngay cả những bạn học nữ đó bây giờ cũng đồng ý rằng Âu Dương Yên Nhiên bị Lâm Tử Minh lừa. Chỉ cần là người bình thường, họ sẽ không tin Lâm Tử Minh là ông chủ lớn. Đó không phải là nói đùa sao? Một bạn học nữ kéo Âu Dương Yên Nhiên sang một bên, lo lắng nói. Yên Nhiên, cô bị sao thế? Cô bị tên này lừa rồi. Đúng đó, Yên Nhiên, tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên đề phòng. Hiện nay có rất nhiều kẻ lừa đảo, vì vậy muốn tìm một phụ nữ xinh đẹp như cô để bắt đầu lừa tiền lừa sắc. Có vẻ như sự phản bội của Lại Tân Bạch đã ảnh hưởng quá nhiều đến cô lại bị lừa như thế này. Hai, Âu Dương Yên Nhiên nói. Mọi người đang nói nhảm gì vậy? Những gì tôi vừa nói là sự thật. Lâm Tử Minh thực sự là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Anh ấy rất giàu. Một số cô gái thậm chí còn lo lắng hơn khi thấy Âu Dương Yên Nhiên như thế, cho rằng Âu Dương Yên Nhiên đã bị tẩy não mất rồi. Âu Dương Yên Nhiên vẫn muốn giải thích, nhưng cô ấy nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của Lâm Tử Minh, dường như không quan tâm đến việc bị cười nhạo. Cô ấy bực bội cũng không muốn giải thích. Vào lúc này, họ nói về cô Hàn Sinh, ngôi sao của bữa tiệc sinh nhật tối nay. Một anh chàng hỏi La Tử Phong. La Thiếu, tôi nghe nói rằng anh và cô Thiếu có mối quan hệ tốt, có thể giới thiệu cho chúng tôi biết được không? Khi các cô gái nghe thấy điều này, họ chuyển chủ đề quan tâm, ngừng nói về Lâm Tử Minh. La Tử Phong đắc thắng nói. Vậy thì anh thực sự đã hỏi đúng người rồi. Tôi và cô Thiếu là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi. Chỉ cần tôi đánh tiếng trước, các anh có thể thân thiết trước mặt cô Thiếu cũng không thành vấn đề. Nhưng có thể dụ dỗ được cô Thiếu hay không thì điều đó tùy thuộc vào khả năng của các anh. Sau khi nghe xong, họ đều bị mê hoặc. Lâm Tử Minh nghe vậy với một biểu hiện kỳ lạ trên mặt, sau đó mỉm cười nhìn La Tử Phong, nói. La Thiếu, anh thân thiết với cô Thiếu như vậy, không biết anh có thể giới thiệu cho tôi không? La Tử Phong còn chưa nói chuyện, một anh chàng bên cạnh liền hét lên. Hỗn láo, tên của cô Thiếu anh có thể gọi sao? La Tử Phong vẫy vẫy tay, thoải mái dựa vào ghế sau, cười nhìn Lâm Tử Minh. Sao? Anh muốn làm quen với cô Thiếu? Tư thế hiện tại của hắn đặc biệt kiêu ngạo, như thể quen biết cô Hàn Sinh là thứ để khoe khoang. Lâm Tử Minh cười nói. Đúng vậy, có vấn đề gì không? La Tử Phong đột nhiên cười nói. Đương nhiên là có vấn đề, lại còn là vấn đề lớn. Anh không đi nhà vệ sinh mà soi gương lại đi. Anh là cái thứ gì? Có tư cách gì quen biết cố Thiếu? Ha ha ha. Khi những người khác nghe thấy lời nói của La Tử Phong, họ cũng cười một cách độc ác. Trong mắt họ, Lâm Tử Minh là một tên hề, thật xấu hổ. Âu Dương Yên Nhiên không chịu được nữa. Lâm Tử Minh rõ ràng là nhân vật lớn. Tại sao lại bị đám công tử đời thứ hai này chế giễu? Đây là đầu uống nước hết rồi sao? Sau đó, La Tử Phong bắt đầu khoe khoang về mối quan hệ của hắn với cô Hàn Sinh bền chặt như thế nào, cô Hàn Sinh tuyệt vời như thế nào. Rất khó khăn khi quen biết được hắn ta, để người khác nhìn hắn càng ngưỡng mộ hơn. Lâm Tử Minh nghe được đại khái ý là cô Hàn Sinh bây giờ đã thành công rực rỡ, danh tiếng còn lớn hơn trước. Những điều này đều do Ngô Mai Tử mang đến cho. Điều đó cho thấy Ngô Mai Tử này mạnh đến mức nào. Âu Dương Yên Nhiên lãnh đạm nhìn Lâm Tử Minh bị chế giễu như vậy. Giờ cô ấy lại hối hận đi tìm Lâm Tử Minh. Lê lụy cô ấy vì chuyện đó mà mất mặt. Vô hình chung, cô ấy cũng có khoảng cách với Lâm Tử Minh. Đến lúc này, một vài người từ bên kia đi qua, nhìn thấy Âu Dương Yên Nhiên với vẻ mặt kinh ngạc. Yên Nhiên, con không ở trường sao? Tại sao con lại đến đây? Bố, mẹ. Người đến đây chính là Âu Dương Học Hải và Trương Quế Lan. Âu Dương Yên Nhiên đứng lên, chào hỏi bọn họ, nói. Con cùng bạn học đến, sao bố mẹ cũng ở đây? Âu Dương Học Hải nói. Bố nhận được lời mời của cô thiếu, nhưng thở ra ông nội của con cũng đang ở đây. Nghe nói Âu Dương Phong cũng ở đây, Âu Dương Yên Nhiên càng thêm kinh ngạc. Nhìn như thế này thì thân phận của vị cô thiếu này thật sự không đơn giản. Ông nội đâu, con đến ngồi cùng mọi người. Âu Dương Yên Nhiên nói. Một số người khác cũng bắt đầu chào hỏi Âu Dương Học Hải và Trương Quế Lan, đặc biệt là La Tử Phong, người đặc biệt tâng bốc, nhiệt tình. Hắn giờ đã nhận ra danh tính của Âu Dương Học Hải và biết rằng Âu Dương Yên Nhiên thực sự là con gái của Âu Dương Học Hải. Ngay lập tức, sự nồng nhiệt đối với Âu Dương Yên Nhiên càng nhiều hơn. Hắn biết rõ nghị lực của Âu Dương gia ở tỉnh G. Nếu có thể theo đuổi được Âu Dương Yên Nhiên thì một bước sẽ bay lên trời, không có lý do gì mà không nỗ lực. Âu Dương Học Hải lúc này mới chú ý đến Lâm Tử Minh, hơi nhíu mày đối với Âu Dương Yên Nhiên nói. Đây là bạn học của con. Bởi vì Lâm Tử Minh quay lưng về phía Âu Dương Học Hải, khiến cho Âu Dương Học Hải không nhận ra Lâm Tử Minh. Âu Dương Yên Nhiên nói. Bố, anh ấy là Lâm Tử Minh. Cái gì? Âu Dương Học Hải sửng sốt. La Tử Phong nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ giễu cợt. Lâm Tử Minh đúng là thằng điên, nhìn thấy bố mẹ Âu Dương Yên Nhiên đi tới cũng không biết biểu hiện một chút, đúng là đồ rác rưởi, làm sao có thể cạnh tranh với hắn được. Lâm Tử Minh lúc này mới quay người lại, cười nhẹ với Âu Dương Học Hải và Trương Quế Lan. Âu Dương tiên sinh, cô Trương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này Lâm Tử Minh không gọi chú và dì nữa, thái độ của anh rõ ràng là xa lánh. Âu Dương Học Hải và Trương Quế Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lâm Tử Minh đang cố tình xa lánh họ. Từ khi Ngô Mai Tử cảnh cáo, bọn họ đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Lâm Tử Minh. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh, dù da có dày đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt, rất xấu hổ. Thì ra là chủ tịch Lâm, thật may mắn gặp được. Âu Dương Học Hải cười khan nói. Vậy tôi sẽ không quấy rầy chủ tịch Lâm nữa. Yên Nhiên, con đi cùng chúng ta. Âu Dương Học Hải nói xong, kéo Âu Dương Yên Nhiên đưa đi. Những người khác đều sững sờ khi Âu Dương Học Hải gọi Lâm Tử Minh là chủ tịch Lâm. Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu họ. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh thực sự là chủ tịch? Nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh không thay đổi. Anh nhìn Âu Dương Học Hải với vẻ gần như đe dọa, kéo Âu Dương Yên Nhiên rời đi, giữ một khoảng cách với mình. Anh nở nụ cười cởi mở, sau đó ngồi xuống, tiếp tục uống rượu với ăn, coi như mọi chuyện đã chưa từng xảy ra. La Tử Phong cau mày nhìn vào mắt Lâm Tử Minh, có phần dữ tợn hơn. Bây giờ Âu Dương Yên Nhiên đã không còn ở đây nữa, hắn không còn phải giả bộ đạo đức giả nữa, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nói. Họ Lâm kia, tôi không quan tâm lai lịch của anh là gì. Từ bây giờ phải tránh xa Âu Dương Yên Nhiên, nếu không tôi có trăm cách khiến anh không thể sống nổi trong tỉnh G nữa. Cùng với lời nói của hắn, tất cả các chàng trai đều nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh đầy đe dọa. Những cô gái đó cũng khinh thường Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một thứ rác rưởi. Lâm Tử Minh uống rượu một mình mà không để ý đến hắn. Điều này làm cho La Tử Phong cảm thấy rất không có thể diện, sắc mặt càng thêm sâu xa, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, luôn cố gắng dạy dỗ Lâm Tử Minh. Ông đây đang nói chuyện với mày, có nghe thấy tao nói không? La Tử Phong trở nên khó chịu, đập bàn mạnh bạo, rất tức giận. Động tác này của hắn thu hút sự chú ý của những người bên cạnh. Ngay sau đó, họ đã nhận ra Lâm Tử Minh, cả người đều biến sắc. Đây không phải là Lâm Tử Minh sao? Trời ơi, tôi nhìn không sai chứ. Hôm nay là sinh nhật của cô Hàn Sinh, anh ta dám tới đây. Mẹ ơi, thật sự là Lâm Tử Minh. Mấy đứa nhỏ này là ai? Dám mắng Lâm Tử Minh, chán sống rồi sao? Lão La, xem đó có phải là con trai của anh không? Tại sao lại xúc phạm đến Lâm Tử Minh? Người đàn ông trung niên được gọi là Lão La nhìn sang, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bắt đầu hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Hắn đã từng gặp Lâm Tử Minh, bây giờ La Tử Phong, cái tên khốn nạn này dám mắng Lâm Tử Minh, còn đe dọa Lâm Tử Minh, đây không phải là chán sống rồi sao? Đột nhiên hắn sợ tới mức mất hồn, chạy tới mà không để ý tới hình ảnh của bản thân. Bố, bố đến thật đúng lúc, tên họ Lâm này dám giật. La Tử Phong rất vui khi nhìn thấy La Tường. Bây giờ bố hắn đang ở đây, người đàn ông họ Lâm này không phải là chỉ có con đường chết sao? Nhưng hắn còn chưa kịp dứt lời, lão già La Tường đã thẳng tay tát vào mặt hắn một cái nặng nề. Đồ súc sinh, ai cho mày can đảm dám vô lễ với chủ tịch Lâm? Sau đó La Tường ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, anh bớt giận, con chó không biết Thái Sơn đã xúc phạm đến chủ tịch Lâm, mong chủ tịch Lâm rộng lượng tha cho con chó một mạng. Cơ thể mập mạp của La Tường cúi đầu 90 độ cầu xin Lâm Tử Minh thương xót. Mồ hôi lớn từ trên trán chảy xuống, đặc biệt sợ hãi. La Tử Phong ban đầu rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vừa khiêm tốn vừa sợ hãi của La Tường, lập tức bị sốc, nhận ra rằng mình đã gây ra một rắc rối lớn. Những sinh viên đại học khác cũng sững sờ, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Ngay cả bố của La Thiếu cũng rất coi trọng người họ Lâm này. Vậy lai lịch của người họ Lâm này lớn đến mức nào? Thật sự là nhân vật lớn sao? Trước lời xin lỗi của La Tường, Lâm Tử Minh không đáp lại, anh vẫn uống rượu với ăn một mình, trông đặc biệt bí ẩn và mạnh mẽ. Mồ hôi lạnh trên trán La Tường càng ngày càng nhiều, hắn nhanh chóng đá cho La Tử Phong một cước rồi chửi. La Tử Phong, đồ xúc sinh, còn không nhanh xin lỗi chủ tịch Lâm. Ngay cả khi Lâm Tử Minh bây giờ là một con lạc đà gầy guộc, cũng không phải là điều mà La Tường có thể xúc phạm. Đặc biệt là việc tu luyện của Lâm Tử Minh đang gây chấn động thế giới, thực sự đã khiến Lâm Tử Minh khó chịu. Chỉ cần tùy tiện ra tay có thể làm tê liệt họ, còn về đánh chết cũng không phải là không thể. Vì vậy La Tường thực sự sợ hãi Lâm Tử Minh. Hắn không quan tâm thể diện nữa, vội vàng xin lỗi. La Tử Phong hoàn toàn chết lặng. Bảo hắn xin lỗi Lâm Tử Minh trước mặt nhiều người như vậy thật đáng xấu hổ. Sau này sao hắn sống được trong giới? Bố, bố già hồ đồ rồi sao? Tại sao muốn xin lỗi hắn? Con không cần thể diện sao? La Tử Phong không thuyết phục, nói xong đứng thẳng người. Lúc này Lâm Tử Minh lên tiếng, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngẩng đầu lên nói với La Tường. Con trai của anh rất có khí phách, tôi rất tán thưởng. La Tường nghe vậy càng thêm sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt không cười của Lâm Tử Minh. Hắn chỉ cảm thấy có một thùng nước đá đổ xuống trán, khiến tay chân lạnh ngắt. Hắn đặc biệt sợ hãi. Run sợ, không để ý nhiều như vậy, hắn lại tát vào sau đầu La Tử Phong, dùng hết sức lực, trực tiếp khiến cho La Tử Phong gào thét lên. Sau đó đá vào chân La Tử Phong, khiến La Tử Phong phải quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, chửi. Quỳ xuống đó cho ông, xin lỗi chủ tịch Lâm. Lúc này, La Tử Phong biết chuyện đã trở thành chuyện lớn. Hắn đã lớn như vậy rồi, chưa từng thấy La Tường vừa tức giận vừa sợ hãi như thế. Vì vậy nhanh chóng xin lỗi Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy La Tường đầu đầy mồ hôi lạnh, không tiếp tục làm cho hắn khó xử, vẫy tay nói một tiếng cút. La Tường được đại xá, lộ ra vẻ xuất thần, kéo La Tử Phong đau buồn đi. Khi chuyện này xảy ra, những người khác không dám ngồi cùng Lâm Tử Minh nữa và họ bỏ chạy. Lâm Tử Minh vui vẻ và ung dung ăn và uống theo cách của riêng mình. Bố, vừa rồi gốc gác tên họ Lâm đó là gì? Sao bố lại sợ hắn như vậy? Dù sao nhà họ là của chúng ta, cũng là một gia tộc lớn ở Tình Cờ. Bố để con quỳ gối trước mặt nhiều người như vậy, gia tộc La Gia của chúng ta không phải đều mất hết mặt mũi sao? La Tử Phong nói sau khi trở về. La Tường cho hắn một cái dùng mình dữ dội, trời rùa. Thằng khốn, còn dám nói nữa. Ai bảo mày xúc phạm Lâm Tử Minh? Mày có biết hắn là ai không? Là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, công ty quảng cáo Đằng Dược, công ty vệ sĩ Thần Thuẫn. Nếu như vừa rồi tao không bảo vệ mày, bây giờ mày đã chết rồi. La Tử Phong vẫn chưa thuyết phục, nói. Cho dù hắn là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Nhà họ La chúng ta không phải là người ăn chay. Bố, con nghĩ bố già nên hồ đồ rồi. La Tường nói. Cái đồ khốn nạn nhà mày, cũng không động cái đầu heo của mày mà nghĩ đi. Hắn đơn giản chưa có tiền, tao còn phải sợ hắn sao? Cái gì đáng sợ, hắn chính là cao thủ của cảnh giới tiền thiên. Thời gian trước, Cố Hiền đã chết trong tay hắn. Cuối cùng, khi La Tử Phong nghe thấy điều này, mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Không phải Cố Hiền là bố của Cố Thiếu sao? Còn là phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội, thực sự chết trong tay họ Lâm này. La Tường tức giận nói. Nếu không, mày còn tưởng rằng tao sợ hắn như vậy sao? Nếu vừa rồi hắn ra tay, mày đã là một cái xác chết rồi. Bị mọi người nhìn thấu, anh ta không dám làm chuyện này, đúng không? Giọng nói của La Tử Phong trầm hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn rốt cuộc có chút sợ hãi. La Tường thở dài, đôi mắt ánh lên tia sáng giống nhau, nói. Mày vẫn không biết gì về chuyện đó. Lúc trước, sư muội Ngô Mai Tử của Cố Hiền đã trực tiếp đến đánh đập gia đình Lâm Tử Minh, sau đó lại sử dụng sức mạnh của cô ta để cô lập Lâm Tử Minh, đe dọa giết Lâm Tử Minh. Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô Hán Sinh, Lâm Tử Minh dám đến tham gia, chỉ là đến để quyết đấu một trận sống chết với Ngô Mai Tử. Trong hoàn cảnh như vậy, mày có nghĩ rằng hắn sẽ không dám làm điều này? Đối với một người như Lâm Tử Minh, giết mày còn dễ hơn dẫm chết một con kiến. La Tử Phong hít một hơi. Bây giờ hắn mới biết Lâm Tử Minh có sức mạnh như thế nào. Vừa rồi hắn thực sự đã sỉ nhục Lâm Tử Minh. Đúng là vừa bước qua cánh cửa quỷ thần một phòng, hắn không thể không quay nhìn lại Lâm Tử Minh, sợ hãi sau một lúc. Đồng thời danh tính của Lâm Tử Minh cũng bị phanh phui, nhiều người phát hiện ra anh, dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Tất cả đều tránh xa và giữ khoảng cách với Lâm Tử Minh, cho nên mới có cảnh tượng như vậy. Quanh bàn ăn không có ai ở bên cạnh Lâm Tử Minh, một khoảng trống, chỉ có Lâm Tử Minh đang ngồi ở đó, trông rất kỳ quái. Lâm Tử Minh tự giễu cười nhạo, xem ra bây giờ đã trở thành thần dịch rồi. Một tuần trước còn là thiên hạ, các vị công tử trong giới đều muốn xu nịnh anh. Bây giờ vì một Ngô Mai Tử, tất cả bọn họ đều bắt đầu xa lánh anh, tất cả mọi người đều phản bội anh. Cái gì? Lâm Tử Minh ở đây? Phạm Lão đang trò chuyện với một vài người bạn thì nghe cấp dưới báo cáo. Hắn rất sốc, hôm nay là sinh nhật của cô Hàn Sinh, làm sao Lâm Tử Minh dám đến đây? Trong giây tiếp theo, hắn đã hiểu được mục đích của Lâm Tử Minh. Đây là muốn chiến đấu một trận sống chết với Ngô Mai Tử. Những người khác lần lượt nhận ra điều này, họ đồng thời bị sốc, cũng cảm thấy rất phấn khích và mong đợi. Lần trước, Lâm Tử Minh đã đánh chết Cố Huyền trong một cuộc thi săn bắn. Hầu hết mọi người đều không được nhìn thấy. Với nhiều người, đó là một điều đáng tiếc. Nhưng bây giờ, họ cuối cùng sẽ không bỏ lỡ nó. Nghe nói, tu luyện của Ngô Mai Tử còn trên cả Cố Huyền. Trận chiến với Lâm Tử Minh nhất định sẽ cực kỳ sôi động. Nhất thời, những người biết tin đều bắt đầu vui lên. Phạm Lão thở dài, nói. Lâm Tử Minh đúng là cứng thật, lúc này còn dám xông tới chiến đấu với Ngô Mai Tử. Lòng dũng cảm này quả thật là hiếm có. Chẳng trách lúc còn trẻ có thể tu luyện đến trình độ này. Những lời nói của hắn đã khơi dậy sự tán thành của những người khác. Mặc dù họ đã vạch ra ranh giới rõ ràng với Lâm Tử Minh, nhưng họ vẫn rất ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Dũng cảm, đúng là dũng cảm. Nhưng lần này đối mặt với Ngô Mai Tử, hắn vẫn là lành ít dữ nhiều rồi. Ừ, Ngô Mai Tử quá kinh khủng. Nghe nói đã là cảnh giới thượng thừa của cảnh giới tiên thiên rồi. Lâm Tử Minh tối đa cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên trung cấp. Anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của Ngô Mai Tử. Dù sao thì lần này Lâm Tử Minh cũng sẽ sa ngã. Cũng may là tôi không tiếp xúc nhiều với anh ấy. Nếu không, Ngô Mai Tử sẽ ghi thù thì chết chắc rồi. Hầu như mọi người đều không lạc quan về Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh chết ở đây. Đột nhiên, Phạm Lão nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Tam Nương ở đâu? Cô ấy đã đi đâu rồi? Có một người truyền đến một tiếng từ bên cạnh. Không ổn, Tam Nương chạy đến chỗ Lâm Tử Minh. Cái gì? Phạm Lão bị sốc, hắn lập tức nhìn về phía Lâm Tử Minh, thấy Đào Tam Nương đang ngồi cạnh Lâm Tử Minh. Cô lúc này còn dám tới tìm tôi? không sợ đắc tội Ngô Mai Tử sao? Lâm Tử Minh nhìn Đào Tam Nương trước mặt, tò mò hỏi. Đào Tam Nương có mặt trong chuyến đi hôm nay, cô ấy mặc một bộ váy dạ hội rất thanh lịch, trang điểm với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, khí chất quyến rũ. Cô ấy hoàn toàn thể hiện được nét quyến rũ của một người phụ nữ. Một người phụ nữ như cô ấy, cho dù đi đến đâu cũng là tiêu điểm tuyệt đối. Ở phía xa, Âu Dương Yên Nhiên vẫn luôn để mắt đến Lâm Tử Minh. Lúc này cô nhìn thấy Đào Tam Nương ngồi bên cạnh Lâm Tử Minh, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô ấy luôn tự tin tuyệt đối vào ngoại hình của mình. Dù đi đâu, làm gì, cô ấy cũng là người đẹp hiện diện. Nhưng bây giờ, Đào Tam Nương xuất hiện bên cạnh Lâm Tử Minh, thậm chí còn đẹp hơn cô ấy. Cô ấy cảm thấy không thuyết phục. Sự xuất hiện của Đào Tam Nương cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Bản thân Lâm Tử Minh hiện đang là tâm điểm của hội trường. Ai xuất hiện bên cạnh Lâm Tử Minh sẽ thu hút sự chú ý hơn. Tôi nghĩ rằng anh ở đây một mình rất nhàm chán, qua đây cùng anh được không? Đào Tam Nương nói với một nụ cười. Nụ cười này, cô ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Không biết bao nhiêu trái tim của người ta đã cảm động. Không còn cách nào, sức hấp dẫn của Đào Tam Nương quá lớn. Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ấy. Thậm chí, nhiều người phụ nữ cũng bị cô ấy làm cho kinh ngạc. Bây giờ, Đào Tam Nương nhìn vào mắt Lâm Tử Minh với một chút buồn hơn. Như thể cô ấy đã nhìn thấy Lâm Tử Minh gục ngã. Lâm Tử Minh im lặng một lúc, nói: tốt hơn cô nên đi đi, tôi không hoàn toàn chắc chắn đánh bại Ngô Mai Tử. Đào Tam Nương cười duyên hơn, thậm chí còn nắm tay Lâm Tử Minh trên bàn ăn. Vậy thì tôi sẽ ở bên anh nhiều hơn nữa. Lâm Tử Minh đang bị cô ấy nắm tay, cảm nhận được sự quyết tâm và nỗi buồn của Đào Tam Nương. Trái tim của Lâm Tử Minh vô cùng xúc động. Trong một thời gian dài, anh cho rằng Đào Tam Nương là một người phụ nữ bị ổi. Tất cả tình cảm mà Đào Tam Nương dành cho anh đều là giả vờ. Vì vậy, anh chưa bao giờ có nhiều cảm tình tốt với Đào Tam Nương. Kể cả việc Đào Tam Nương tấn công vào nửa đêm trong khách sạn cuộc thi săn lần trước. Việc thổ lộ tâm tư cũng không khiến anh cảm động nhiều. Nhưng bây giờ, trong trường hợp anh bị phản bội, Đào Tam Nương vẫn kiên quyết đứng lên đồng hành cùng anh. Đây không phải là giả vờ nữa, mà là tiếng nói nội tim của Đào Tam Nương. Không thực vật, ai có thể vô tình được. Dù Lâm Tử Minh có cứng lòng đến đâu, chuẩn bị kỹ càng đến đâu, anh cũng bị cảm động trước Đào Tam Nương. Ngoài Sở Phi, đây là người phụ nữ thứ hai sẵn sàng cùng anh đến chết. Vì vậy, Lâm Tử Minh không đẩy tay Đào Tam Nương ra, mà im lặng một lúc rồi nói đầy ẩn ý. Tam Nương, một khi tôi bị Ngô Mai Tử đánh chết, cô cũng sẽ bị liên lụy, có đáng không? Đào Tam Nương cười nói. Trong tình yêu, có khái niệm đáng hay không đáng sao? Lâm Tử Minh thân thể khẽ run lên. Anh thực sự không ngờ Đào Tam Nương lại có căn cơ sâu sắc như vậy. Phạm Lão với những người của Vân Thiên Các nhìn thấy Đào Tam Nương đang ở gần Lâm Tử Minh. Ở điểm mấu chốt quan trọng này còn thân thiết với Lâm Tử Minh. Khuôn mặt của hắn nhăn lại vì tức giận. Đào Tam Nương muốn hại chết Vân Thiên Các mà. Lâm Tử Minh nhàn nhạt liếc nhìn Phạm Lão với những người khác rồi nói với Đào Tam Nương. Cô như thế này không sợ liên lụy đến Vân Thiên Các sao? Đào Tam Nương lắc đầu nói. Tôi sẽ từ bỏ mối quan hệ giữa Vân Thiên Các, sẽ không liên quan đến họ. Vừa nói, cô ấy vừa quay ra nhìn miệng của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lập tức nhìn thấy trong miệng cô ấy có một viên thuốc màu trắng. Đó là thuốc độc, chỉ cần Đào Tam Nương cắn nát, cô ấy sẽ chết. Miễn là cô ấy chết, tự nhiên cô ấy sẽ không phải gánh nặng cho Vân Thiên Các. Này, sao cô lại làm thế này? Lâm Tử Minh bất lực thở dài, nói. Anh luôn muốn cắt đứt vướng bận trần tục, nhưng không ngờ càng ngày càng chặt. Đào Tam Nương lắc đầu, nói. Anh không cần phải có gánh nặng tâm lý, đây là lựa chọn của tôi. Hơn nữa, tôi cũng có mục đích của mình. Chỉ cần lần này có thể đánh bại Ngô Mai Tử, sau này anh sẽ không từ chối tôi nữa. Có sự quan tâm của anh, danh tính của tôi sẽ thay đổi từ bây giờ. Một bước lên trời, ngay cả Vân Thiên Các cũng sẽ cúi đầu trước tôi. Vì vậy, đây là việc buôn bán rất hiệu quả. Lâm Tử Minh là ai? Làm sao anh có thể không biết Đào Tam Nương nói điều này chỉ vì không muốn anh có gánh nặng tâm lý? Đào Tam Nương không hề mạo hiểm, mà là cô ấy muốn chết cùng Lâm Tử Minh. Bây giờ đã như vậy, Lâm Tử Minh không còn gì để trốn chạy nữa. Anh nắm tay Đào Tam Nương lại nói: "Tôi sẽ giết chết Ngô Mai Tử lần này, nhất định sẽ có chỗ đứng của Đào Tam Nương cô trong tương lai." Đào Tam Nương vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh, mắt cô ấy đỏ lên sau khi nghe những lời này. Cô ấy gật đầu một cách mạnh mẽ, nói: "Được, tôi đợi anh." Những người ở Vân Thiên Các thấy Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh mập mờ như vậy, sắp tức chết rồi. Hạ quyết tâm khi Lâm Tử Minh bị giết, phải vạch rõ ranh giới với Đào Tam Nương, không để Đào Tam Nương lê lụy. Lúc này, một tiếng hét lên: "Cầu Hàn Sinh và Ngô Mai Tử đã ra ngoài." Tất cả mọi người đều rời mắt khỏi Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương, nhìn về phía khán đài. Thấy Cố Hàn Sinh mặc một bộ lễ hội bước ra dưới những ngôi sao ôm mặt trăng, Ngô Mai Tử đứng bên cạnh hắn. Lúc này, Cố Hàn Sinh đang tràn đầy năng lượng, phong thái hiên ngang, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, đầy tự hào và mãn nguyện. Nhìn thấy hàng ngàn người tới dự tiệc sinh nhật của mình, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Năm 32 tuổi, sao có thể có được cảnh tượng như vậy? Lâm Tử Minh cũng nhìn về hướng khán đài. Anh không đi nhìn Cố Hán Sinh chút nào, mà trực tiếp nhìn Ngô Mai Tử. Có hàng ngàn người đang có mặt, Ngô Mai Tử là người duy nhất lọt vào mắt anh. Ngô Mai Tử cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng nhìn qua ngay lập tức. Trong không trung, dường như có hai ánh mắt sắc bén, vô hình lướt qua, rồi chúng va vào nhau, tạo ra một vụ nổ. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh nhìn thấy Ngô Mai Tử. Cô ấy thực sự mạnh mẽ, mạnh hơn Cố Huyền rất nhiều. Điều này cũng khơi dậy tinh thần chiến đấu của Lâm Tử Minh. Đối thủ càng mạnh, anh càng phấn khích. Đột nhiên, toàn hội trường im lặng, mọi người ngừng nói chuyện, đổ dồn ánh mắt về Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử. Cố Hán Sinh đang say sưa diễn thuyết, che mặt nở một nụ cười rạng rỡ, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Không ai vỗ tay tán thưởng, trong lòng có sự bất mãn. Nhóm khách này xảy ra chuyện gì thế? Đúng là không có mắt. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện có gì đó không ổn. Nhìn xuống dưới khán đài, nhìn theo ánh mắt của mọi người, nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn không khỏi dùng mình nghiêm trọng. Lâm Tử Minh thực sự đến, hắn trở nên sợ hãi theo phản xạ. Hắn đã sợ Lâm Tử Minh theo bản năng. Ngô Mai Tử ở một bên hùng tợn khịt mũi: "Có tôi ở đây sợ cái gì? Đồ vô dụng." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.